Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533. Chương 533. Ngươi hỏi ta họ cái gì? Cao Kiện vốn muốn đem ngươi mua lại, đáng tiếc nơi này không bán nô lệ, vì lẽ đó dự định bí qua hóa liều đem ngươi cướp đi. Cái này cũng là hắn ngày hôm nay không lộ diện nguyên nhân. Đúng rồi, ngươi ở trong cửa hàng xa nhất có thể đi tới cái nào? Cao Kiện nói rằng, xa nhất tới cửa, lại đi thì có cảnh báo. Ly Tam Chọc chỉ về trên cổ Ức Linh vòng cổ. Vòng cổ cùng thất mê cảnh báo hệ thống liên động, không thể qua giới. Ta nghe nói tinh thành pháp luật rất nghiêm, nếu như ta bị cướp đi, người sợ cũng phải bị trào. Ly Tam Chọc đối với Cao Kiện nói. Trong mắt nàng, Cao Kiện tướng mạo thanh tú, 30 tuổi trên dưới, tu vi không rõ, là loại kia nhìn qua thì sẽ không phạm tội, đồng thời tiền đồ quang minh người trẻ tuổi. Ly Tam Chọc không biết Cao Kiện kế hoạch gì, nhưng có thể xác định, một khi mình bị kiếp, trước mắt vị trẻ tuổi này liền phạm pháp, chuyện này ngươi không cần ngươi bận tâm, Cao Kiện sẽ thích đáng sắp xếp ta. Chúng ta trước tiên ở này uống chút rượu, các loại khách nhân nhiều điểm sau khi ta chung quanh đi dạo xác định đường chạy trốn, dự tính 8 điểm tả hữu rời đi. Cao Kiện nói ra kế hoạch của chính mình. Được, Ly Tam Chọc gật gù. Nàng tâm nói Cao Kiện quả nhiên thần thông quảng đại, lúc này mới thả ra không bao lâu. Ở tinh thành đều có tử sĩ vì hắn bán mạng. Cong cong, bên ngoài có người gõ cửa. Cửa bị đẩy ra, người phục vụ xe đẩy đi vào. Cho Cao Kiện lên rượu, Yêu Du Hủ cũng theo lại đây. Chủ yếu là không yên lòng Ly Tam Chọc, nhìn thấy trong phòng không đánh tới đến mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Tiểu miêu nữ, người cách khách nhân như vậy xa làm sao chơi? Ngồi gần một điểm, Yêu Du Hủ đi lên trước chỉ huy nói. Ừ, Ly Tam Chọc gật gù, sau đó thập phần ngoan ngoãn ngồi vào Cao Kiện bên người. Hai người khoảng cách từ nửa mét đã biến thành 10 cm. Yêu Du Hủ híp mắt. Hả, cô gái nhỏ này đến trước muốn chết muốn sống. Ta tính toán chân trước sau khi đi ra chân nàng liền có thể nắm cái gạt tàn thuốc cùng khách nhân. Làm lên đây, kết quả nhìn thấy một đẹp đẽ tiểu nam sinh liền đi theo sao? Như thế không nguyên tắc sao? Người điểm mấu chốt cũng quá thấp chứ. Xin chào, ta họ Yêu, Yêu Du Hủ. Đại gia cũng gọi ta Yêu Yêu tỷ, lão bản xưng hô như thế nào? Yêu Du Hủ bưng chén rượu lên đối với Cao Kiện nói rằng. Nàng muốn kính chén rượu. Ta họ Niên, ta phát hiện hai ta tên có thể chơi thành ngữ chơi domino a. Cao Kiện cũng giơ ly rượu lên. Họ Niên, ha ha ha, duyên phận, ngươi là cái nào Niên? Yêu Du Hủ làm đặt phòng quản lý. Tùy tìm cớ sẽ cùng khách nhân lập quan hệ. Như vậy một hồi lại để điện thoại vi tấn cái gì? Lần sau đặt phòng là có thể còn tìm nàng. Công trạng, Niêm cá Yêu Niêm, làm, Cao Kiện nói chuyện đồng thời chén rượu cùng Yêu Du Hủ đụng một cái. Yêu Du Hủ, ngoạc kép, thứ đồ gì? Niêm cá Yêu, người dám như thế theo ta chơi thành ngữ chơi domino có tin ta hay không thả tiểu miêu nữ cắn chết. Ngươi, đến từ Yêu Du Hủ tâm tình tiêu cực cộng 404. Ha ha ha, họ cá chữ bên cái kia Niêm có thể là phi thường hiếm thấy đây. Yêu Du Hủ ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng ta không phải cá chữ bên cái kia Niêm a. Cao Kiện lắc đầu phủ nhận. Vậy ngươi là cái nào Niên? Yêu Du Hủ cảm thấy Cao Kiện đều chỉnh đi ra Niêm cá Yêu. Vậy hẳn là chính là Niêm cùng Niêm trong lúc đó một a. Nếu như không phải nói, vậy này cái Niêm lão bản chính là nắm chính mình hài lòng đây. Là tiêu chuẩn không có chuyện gì muốn ăn đòn hình. Ha ha ha, vừa chỉ đùa với ngươi. Kỳ thực ta là tên là đầu cái kia Niên. Tên là đầu Yên. Ha ha, ngài thật đúng là Yên Nhi xấu a. Yêu Du Hủ rất đại khí vỗ một cái Cao Kiện vai. Đây là phối hợp Cao Kiện đùa giỡn ngắt lời sinh động bầu không khí. Không phải cái kia yên, là có cái đi cạnh. Cao Kiện lại lắc đầu. Này một họ hai người chỉnh không hiểu. Còn có đi cạnh, Yêu Du Hủ lần này liền hoàn toàn mộng ép. Tên là đầu, đi cạnh, là lạ chữ sao? 9 năm giáo dục bắt buộc không dạy ta nhiều như vậy à? Ai nha, niên hoa phố giang bà tử biết chưa? Chính là ta liền họ cái này niên. Cao Kiện thật lòng ở trước ngực mình vỗ vỗ. Tặc tự hào, không phải ngươi nói cái gì phố. Yêu Du Hủ nghe mơ hồ quen tai, còn một hồi phản ứng không ra đây đến cùng là cái nào phố. Niên hoa phố, Lian, niên hoa phố. Cao Kiện trả cho Yêu Du Hủ phân giải liều mạng một hồi ghép vần. Yêu Du Hủ mới nghe không nghe ra đến tật xấu, nhưng cân nhắc tỉ mỉ một hồi lại cảm thấy thật giống không đúng chỗ nào. Lian, niên, tên là đầu, đi cạnh, ích hoa phố, ân khụ, sen lão bản chào ngươi. Đến từ Yêu Du Hủ tâm tình tiêu cực cộng 666. Một họ liền đem Yêu Du Hủ tâm tình chỉnh không nối liền. Nàng nắm chén rượu lại cùng Cao Kiện ầm một hồi. Kết quả ầm xong mới phát hiện Cao Kiện rượu vừa cũng đã uống xong. Yêu Du Hủ lúng túng một hồi, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó lại rót cho mình một chén rượu. Tuổi tác lớn hơn phản ứng đều theo không kịp. Sen lão bản, ta lại tự phạt một ly. Yêu Du Hủ nói xong đem chén rượu này cũng cho làm. Yêu yêu tỉ rộng thoáng, ta bồi một ly. Cao Kiện cũng rót chén rượu uống một hơi cạn sạch. Cái kia Sen lão bản ta liền không cùng ngươi. Yêu Du Hủ âng cốc ly thả xuống. Nàng không dám tiếp tục hỏi Cao Kiện tên đầy đủ gọi cái gì. 2, 3 cái chữ người tên còn nói được. Vạn nhất lại dài một chút. Đêm nay không cần làm những khác. Tên cũng phải chỉnh đến sau nửa đêm. Không thành vấn đề. Cao Kiện cười nói. Tiểu miêu nữ, bồi hiếu khách người. Yêu Du Hủ đem ly tam chọc hướng về Cao Kiện trong lồng ngực đẩy một cái. Cũng làm một uống rượu tư thế. Ly tam chọc không phản kháng. Thuận thế ngã vào Cao Kiện trong lòng. Đồng thời gật gù. Đúng rồi, nhà ngươi nữ hài có thể ra sân khấu sao? Cao Kiện hỏi một câu. Đồng thời dùng tay ôm ly tam chọc vai. Có thể, nhưng tiểu miêu nữ không được. Bởi vì cái này, Cao Kiện chỉ ly tam chọc ức linh vòng cổ. Yêu Du Hủ gật gù. Vậy nếu như ta nghĩ làm cho nàng chỉ theo ta được không? Cao Kiện lại hỏi. Chỉ bồi ngươi. Đúng vậy, bao xuống đến, hoặc là trực tiếp mua lại đều được. Cao Kiện châu bò hò hét nói rằng, thật không tiện Sen lão bản, nhà chúng ta nữ hài chỉ có tiến không ra. Yêu Du Hủ cười lắc đầu một cái, thỉnh thoảng liền có khách hỏi có thể hay không mua nô lệ vấn đề. Chuyện như vậy nàng thông thường đều sẽ như chặt đinh chém sắt từ chối. Đầu tiên là KTV xác thực sẽ không buôn bán nô lệ. Thứ yếu là rất nhiều khách nhân kỳ thực chỉ là ở nữ hài trước mặt giả trang bức. Thật làm cho hắn mua hắn 89/10 sẽ không mua. Cùng với như vậy, vậy còn không như từ chối dứt khoát một chút. Như vậy lão bản cũng trang bức, lại không cần thật sự dùng tiền. Nhất cử lưỡng tiện, Cao Kiện cười đối với ly tam chọc sạp buông tay. Ly tam chọc xem ra có chút thất vọng. Hai người vẻ mặt vừa vặn phù hợp Yêu Du Hủ suy đoán. Yêu Du Hủ cuối cùng lại nhìn hai người một chút, ý tứ sâu xa cười cợt. Đứng dậy rời đi. Yêu Du Hủ vừa đi, Ly tam chọc vội vàng từ Cao Kiện trong lòng lên. Làm sao bây giờ? Ly tam chọc nghẹn giọng hỏi. Trước tiên hát uống rượu đi. Chờ một lát khách nhân hơi nhiều điểm sau khi ta ở bên ngoài đi. Hiện tại đi ra ngoài chuyển quá rõ ràng. Cao Kiện nắm chiếc đũa gắp điểm vịt hàng bắt đầu ăn. Vui có buồn có,